Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179. Đầu tư xa lộ, nhìn lại hẹp lại nát quốc lộ. Trần Vũ thập phần hoài niệm địa cầu bên kia thảo dầu đường. Đại Hán tiền giấy không bao nhiêu tiền, một viên hạ phẩm linh thạch thì tương đương với 10 tỷ. Đem đường sửa một cái, thuận lợi mình cũng thuận lợi mọi người. Góp tiền tu lộ danh bất chính ngôn bất thuận, còn không bằng đầu tư xa lộ. Dị giới kiếm tiền dễ dàng, coi thường Đằng Sơn đầu tư công ty phân chia. Trần Vũ quyết định đem công ty phân chia cầm đi đầu tư xa lộ. Nếu muốn phú trước sửa đường, tất cả mọi người giàu lên rồi mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Điện thoại di động thanh toán, vô tuyến lên mạng đều giải quyết. Trần Vũ tâm lý cho là thời điểm giải quyết giao thông vấn đề. Thứ bảy buổi sáng, hắn cưỡi xe đạp đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, ngươi có chuyện? Ngô Chấn Sinh cười hỏi. Trưởng xưởng, trong huyện quốc lộ lại hẹp lại nát, chúng ta đầu tư một xuống xa lộ như thế nào? Trần Vũ đề nghị. Ừ, chủ ý này không tệ. Công ty kiếm quá nhiều tiền, đang giàu không địa phương dùng. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Công ty làm ăn rất tốt. Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Trong ngoài nước đơn đặt hàng, làm đều làm không được xong. Ta chuẩn bị lại mở rộng một chút sản năng. Ngô Chấn nói, một bộ điện thoại di động mỗi tháng thấp nhất tiêu phí 20 khối. Một máy tính mỗi tháng 20 đồng tiền lên mạng phí. Nếu như toàn thế giới cũng sử dụng điện thoại của chúng ta cùng máy tính, một tháng ít nhất có hơn 10 tỷ tịnh lợi nhuận. Trần Vũ cười nói, điện thoại của chúng ta cùng máy tính cũng bán được nước ngoài. Tuy nói kiếm lời không ít tiền, nhưng là đắc tội rất nhiều người. Ngô Chấn Sinh nói, đắc tội những người nào? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Nước ngoài tạo điện thoại di động máy tính cùng với thông tin công ty đều bị chúng ta đắc tội. Ngô Chấn Sinh cười nói, vậy ngược lại cũng là chúng ta bán đi điện thoại di động cùng máy tính, ở toàn cầu bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể sử dụng bình thường. Máy tính không cần dây cáp mạng cũng có thể lên mạng. Hơn nữa tốc độ đường truyền vẫn còn so sánh có dây cáp mạng nhanh gấp mấy lần. Trần Vũ đắc ý, nói, mới đầu, hải ngoại những quốc gia kia cấm mua sản phẩm chúng ta. Sau đó, xử lý đại mua người ngoại quốc càng ngày càng nhiều, lợi nhuận nguy hiểm cao thấp. Chúng ta máy tính cùng điện thoại di động bán chạy toàn cầu, không ai ngăn nổi. Ngô Chấn Sinh tự hào nói. Không nói chuyện này, còn là nói đầu tư xa lộ chuyện đi. Ta định đem ta ở công ty phân chia cũng cầm đi đầu tư xa lộ. Nếu muốn phú trước sửa đường, mọi người có tiền mới là thật có tiền. Trần Vũ nói, tiền nhiều tiền ít, đủ dùng liền có thể. Ta những phân đó thành cũng cầm đi đầu tư xa lộ đi. Ngô Chấn Sinh nói, cả nước trăm họ đều có tiền rồi. Công ty sản xuất ra đồ vật mới có thể bán đi ra ngoài càng nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đầu tư xa lộ chuyện, có muốn hay không cho Phan lão bản bọn họ nói một chút? Trần Vũ hỏi. Phải nói, như vậy đi, ta gọi điện thoại cho bọn họ. Ngô Chấn Sinh sau khi nói xong, cầm điện thoại di động lên gọi mấy cú điện thoại. Nửa giờ sau, Phan Vân Dương đám người lần lượt chạy tới. Tiểu Trần dự định đầu tư xa lộ, ai nguyện ý nhập cổ? Mọi người đến đông đủ sau đó, Ngô Chấn Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tính ta một người. Phan Vân Dương không chút do dự nói. Cũng tính ta một người. Trương Đại Hải cười nói. Ta không có chuẩn bị ở trên đường cao tốc kiếm bao nhiêu tiền. Trần Vũ nói. Lợi nước lợi dân sự, làm sao có thể ít rồi ta? Phan Vân Dương cười nói. Tiền chưa dùng hết, không làm chút chuyện tốt, cả người cũng không được tự nhiên. Mua nhà mua xe dùng rồi vài đồng tiền, ăn nhậu chơi bời lại dùng đến rồi bao nhiêu tiền. Bây giờ kiếm tiền chưa dùng hết, lấy chút tiền đi ra ngoài sửa đường, coi như hồi báo một chút xã hội. Thạch Diệu Long nói, ở mọi người nhìn lại, đầu tư tốc độ cao công, coi như không kiếm được tiền, cũng sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa còn có thể mò được một cái tiếng tốt. Như vậy đi, lưu lại 3 thành tiền mặt, cuối năm phân trong đó 2 thành, còn lại 7 thành cầm đi sửa đường. Ngô Chấn Sinh đề nghị, ta đồng ý. Phan Vân Dương gật đầu phụ họa, được. Thạch Diệu Long cười nói, không thành vấn đề. Lý Phong Dụ, Tiền Tiến, Trương Đại Hải lần lượt nói, nếu ai tình hình kinh tế căng thẳng, ngay tại công ty lấy, cuối năm chia hoa hồng thời điểm còn. Trần Vũ nói, chủ ý này tốt. Phan Vân Dương cười nói, thảo dầu đường công nghệ cũng ở trên mặt này, cùng quan phương hiệp thương, mua tài liệu, kêu gọi đầu tư loại chuyện, liền làm phiền các ngươi. Ta hiện năm cao hơn thi, không có thời gian xử lý những thứ này. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, chuyện này đơn giản, tuyển mấy cá nhân đặc biệt phụ trách. Ngô Chấn Sinh nói, thời gian không còn sớm, chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau ăn cơm rồi, đi ra ngoài ăn một bữa. Phan Vân Dương cười hỏi, đi nơi nào ăn? Tiền Tiến hỏi, Đằng Sơn Tửu Lâu đổi đầu bếp rồi, nghe nói tân đầu bếp làm đồ ăn mùi vị cũng không tệ lắm, chúng ta đi Đằng Sơn Tửu Lâu đi. Phan Vân Dương nói, sau bữa cơm trưa, Trần Vũ ngồi xe trở lại Ngũ Phong thôn, nhàn rỗi buồn chán hắn lại đi đập đường câu một buổi chiều ngư. Đêm tối hạ xuống sau đó, hắn đi vào trong phòng, thả ra thế thân người máy, trong lòng hơi động, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian, thủ vệ lô câu cầu, mỗi sát một cái quỷ tử binh lính, khen thưởng 100 tiền giấy, mỗi sát một cái quỷ tử quân tàu, trò chơi khen thưởng cực kỳ nhỏ, thông quan khen thưởng còn có thể, ngược lại cũng không có chuyện gì, đánh một chút quỷ tử cũng không tệ. Nhặt lên một nhánh trung chính thức súng trường, đem đàn sức chứa xông tới 10.000, lại cho xạ trình cùng uy lực cũng đầy một ít tiền. Trần Vũ nhanh chóng chứa đạn, động tác như gió nhảy vào chiến hào, không ngừng bắn chết ngay phía trước quỷ tử. Thân ở khói súng tràn ngập chiến trường, mình phương sĩ binh, cái này tiếp theo cái kia ngã vào trong vũng máu. Trong lòng hắn bi phẫn không khỏi, thương pháo tiếng vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rời ạ, quá càn rỡ, bay thấp như vậy, xem ta đem ngươi đánh xuống. Tiểu quỷ tử máy bay, ồn ào Trương Phi đi qua. Trần Vũ bưng lên trung chính thức súng trường, đem một trận máy bay đánh tan trên trời. Tốt lắm, thượng tá đoàn trưởng lớn tiếng quát, trò chơi nhân vật còn có thể nói chuyện. Trong lòng Trần Vũ kinh ngạc, các anh em, sát một cái đủ vốn, giết 2 cái kiếm 1 cái. Thượng tá đoàn trưởng la lên, một trận máy bay 100.000 tiền giấy, trừ một chút cò súng chính là 100.000. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Quỷ tiểu máy bay liên tiếp lăng không nổ mạnh, cá nhân số còn lại một lần gia tăng 100.000 tiền giấy. Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nếu như ta trên địa cầu bên kia thời điểm, cũng có một cái như vậy trò chơi không gian, mỗi ngày đánh một chút trò chơi, nhẹ nhàng thoải mái là có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, vậy còn cần phải đi sớm về tối đi làm. Quỷ tử lui, mọi người nhanh lên ăn một chút gì. Thượng tá đoàn trưởng lớn tiếng nói, quá chân thật, tàn chi đoạn thể khắp nơi đều là. Người sở hữu trên y phục cũng dính đầy đất sét, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh. Nhìn chung quanh, Trần Vũ cảm thán không thôi. Đoàn trưởng, quỷ tử xe tăng tới. Một người lính la lên. Trần Vũ cầm lên sung mãn cái tiền trung chính thức súng trường, nhắm mấy trăm mét ngoại xe tăng, nhanh chóng gõ gõ cò súng. Một tiếng vang thật lớn, quỷ sư tăng biến thành một cái hỏa cầu. Chẳng lẽ hắn đánh trúng đạn đại bác? Thượng tá đoàn trưởng suy đoán nói. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Quỷ sư tăng lần lượt nổ mạnh. Hiu hiu hiu, đạn đại bác thanh âm xé gió. Từ xa đến gần truyền tới. Nhanh nằm xuống. Thượng tá đoàn trưởng kinh hoàng la lên. Trần Vũ họng súng chuyển một cái. Nhắm nhanh chóng bay tới đạn đại bác. Lần lượt bóp cò. Rầm rầm rầm. Từng viên đạn đại bác lăng không nổ tung. Mảnh đạn tứ tán mà bay. Ta thương pháp thật nghiêu. Tự sướng đánh xe tăng bắn đạn. Cũng có thể bách phát bách trúng. Không biết có thể hay không đánh trúng đạn. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ. Nhắm một viên bay nhanh tới đạn. Lúc này gõ gõ cò súng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.